Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 630, chương 211, An Bài. Nhìn thấy mình từ hắc hiệu quả không tệ, trong phòng thay quần áo dần dần bình tĩnh trở lại, Ancelotti mới mở miệng tiếp tục nói. Hơn nửa hiệp chúng ta làm không tệ, 1-0 điểm số để chúng ta có thể cầm tới một chút xíu quyền chủ động. Nhưng là chúng ta đều biết, 1-0 điểm số nhưng cũng không an toàn. Đối phương cũng không phải một chi nhược lữ. Đây chính là Champions League trận chung kết. Có thể giết tiến Champions League trận chung kết sao có thể là nhược lữ đâu. Ancelotti dừng lại một chút, chờ đến đám cầu thủ chậm rãi tiêu hóa lời hắn nói. Hắn mới tiếp tục nói. Cho nên, đối với chúng ta mà nói, chuyện quan trọng nhất chính là tập trung lực chú ý. Hàng vạn hàng nghìn ngàn vạn không thể có bất kỳ thư giãn. Ancelotti trọn vẹn dùng 3 cái ngàn vạn đến cường điệu điểm này. Đây là chúng ta cái này mùa giải cuối cùng một trận đấu. Không hề nghi ngờ, đó là cái huy hoàng mùa giải. Nếu như chúng ta không muốn để cho cái này huy hoàng mùa giải chưa chút tiếc nuối lời nói. Đến nửa trang sau, mời mọi người phải tất yếu chú ý. Chỉ cần trọng tài chính không có thổi lên tranh tài kết thúc chán tiếng còi. Tranh tài liền còn chưa kết thúc, chúng ta liền tuyệt đối không thể có chút nào thất thần. Ancelotti tiếp tục cường điệu nói. 1-0 điểm số là không an toàn. Chúng ta nhất định phải chú ý điểm này. Nửa trang sau có cơ hội phản kích thời điểm. Nhất định phải nắm lấy cơ hội. Có cơ hội tiến công khuếch trương điểm số lớn thời điểm. Ngàn vạn không thể lãng phí. Nếu như có thể mà nói 2-0, 3-0, thậm chí là 4-0 điểm số mới càng thêm bảo hiểm một chút. Ancelotti để đội bóng nửa trang sau để tiến công càng có hiệu suất một chút. Bởi vì hắn biết lãng phí cơ hội là phải gặp đến báo ứng. Chi này đội bóng cũng không hoàn thiện, nhưng lại là một chi có được tương đương sức chiến đấu đội bóng. Phòng thủ vững chắc, tiến công cũng có biện pháp. Chính Ancelotti cũng không muốn buông tha lần nữa đăng lâm châu Âu chi đỉnh cơ hội. Ancelotti không biết mùa giải tiếp theo hắn đội bóng sẽ đụng phải tình huống như thế nào. Nhưng là như vậy đoạt giải quán quân cơ hội, hắn đương nhiên cũng không nguyện ý tùy tiện bỏ lỡ. Tiếp xuống Ancelotti lại đối chi tiết phương diện nhấn mạnh một chút. Chủ yếu là tập trung ở phòng thủ bên trên. Hiện tại đội bóng đã 1-0 giành trước. Càng thiên về tại phòng thủ cũng không gì đáng trách. Nhưng là đội bóng thiên về phòng thủ cũng không có nghĩa là tiến công liền bị suy yếu. Ancelotti nhìn thoáng qua nghe được chăm chú Lý Thanh Sơn. Chỉ cần có Lý Thanh Sơn ở đây bên trên, MU tiến công liền sẽ không bị suy yếu. Ancelotti đối Lý Thanh Sơn vô cùng tin tưởng. Tại mặt khác một bên, Guardiola cũng tại đau đầu làm sao phòng thủ Lý Thanh Sơn. Nhưng là hắn giờ phút này cũng không có nói cho Bayern đám cầu thủ làm sao đi phòng thủ Lý Thanh Sơn. Hiện tại Bayern Munich thế nhưng là rơi ở phía sau. Guardiola chủ yếu tại cường điệu tiến công cái này một khối. Hơn nửa hiệp tranh tài, Ribery cái này một bên chế tạo cơ hội rất nhiều. Cái này chủ nếu là bởi vì Valencia cứ việc tại mũi tiến công cống hiến rất lớn. Bởi vì hắn thế nhưng là đánh tiền đạo cánh phải xuất thân. Nhưng là tương đối mà nói, Valencia cứ việc tốc độ rất nhanh, thân thể cũng rất mạnh tráng. Nhưng là cùng chính hiệu hậu vệ phải so ra, Valencia vị trí cảm giác liền không có tốt như vậy. Điều này cũng làm cho kinh nghiệm phong phú Ribery liên tiếp tìm tới cơ hội đột phá. Cho nên Guardiola ở giữa sân lúc nghỉ ngơi hắn làm ra tính nhắm vào bố trí yêu cầu đội bóng tại nửa. Chàng sau thời điểm chủ yếu công kích Valencia bên này. Đương nhiên, chủ công Valencia bên này cũng không nhất định là tại bên này mở ra lỗ hổng. MU cũng không phải người bù nhìn. Nếu như Bayern đem binh lực tập trung công kích MU phía bên phải, MU trận hình cùng nhân viên khẳng định sẽ chuyển rời đến bên này. Trợ giúp Valencia, Ayen, nửa chàng sau ngươi ra sân. Guardiola nói, Robben gật gật đầu, hắn đối với cái này đương nhiên không có ý kiến gì. Nửa chàng sau là nên muốn hắn phát huy thời điểm. Nếu như MU trọng tâm chuyển rời đến bên phải, như vậy cánh trái có thể sẽ xuất hiện không gian. Đến lúc đó cấp tốc đem bóng đá chuyển rời đến bên này, Robben liền rất có thể thu hoạch được một đối một cơ hội. Nếu để cho Robben một đối mặt hậu vệ, đây không thể nghi ngờ là một lần phi thường thời khắc nguy hiểm. Đây là Guardiola đánh bàn tính. Hắn muốn đánh MU một cái xuất kỳ bất ý. Trên thực tế Guardiola bóng đá là phi thường linh hoạt. Cứ việc tại tổng phương châm cấp trên khống chế bóng cùng chuyền bóng, nhưng là cũng có thể căn cứ trên trận cục diện xem xét thời thế. Trên trận tình thế chi liên động, chủ công cánh phải là vì cho cánh trái Robben chế tạo cơ hội. Götze nhìn xem tiếp tục đối nửa chàng sau tranh tài làm ra an bài Guardiola. Vẫn không có hắn phần diễn. Götze có chút thất lạc. Tại đội bóng cần muốn thời điểm tiến công. Kỳ thật thay đổi Götze có lẽ muốn so thay đổi Robben càng có tác dụng, bởi vì Robben vừa mới khỏi bệnh tái xuất. Đã có 5 chu không có đá so tài. Trạng thái như thế nào còn chưa biết được. Nhưng mà Guardiola tình nguyện mạo hiểm thay đổi Robben, cũng đem hắn Götze quên lãng. Götze lúc này thậm chí có chút hối hận gia nhập Bayern Munich. Nếu như hắn lúc này còn tại Dortmund, Götze lập tức liền đem trong đầu của mình ý nghĩ văng ra ngoài. Hắn mặc dù là Dortmund thanh huấn, nhưng lại từ nhỏ đều là Bayern Munich fan bóng đá. Cũng may, mùa giải tiếp theo, Guardiola làm như muốn đi. Cũng không biết tiếp nhận hắn người là ai. Götze nghĩ đến, về phần Guardiola nói cái gì, Götze đã tự động không để ý đến. Mario, Guardiola sắc mặt tái xanh. Hắn không nghĩ tới tại dạng này mấu chốt trong trận đấu, còn có cầu thủ sẽ ở huấn luyện viên trưởng làm an bài chiến thuật thời điểm thất thần. Götze rất nhanh lấy lại tinh thần. Hắn phát hiện trong phòng thay quần áo tất cả mọi người tại nhìn hắn chằm chằm đâu. Guardiola thầm than một tiếng, nói ra, nửa chàng sau tranh tài ngươi tùy thời làm tốt ra sân chuẩn bị. Nếu như đổi lấy ngươi đi lên, ngươi nhất định phải tại MU vùng cấm địa hai cái sườn bộ hoạt động. Hướng bọn hắn phòng thủ chỗ nối tiếp hoạt động, có cơ hội liền sút gôn, không muốn do dự, nghe rõ chưa? Götze vì chính mình vừa mới nội tâm ý nghĩ cảm giác được đáng xấu hổ. Đội bóng hiện tại là tại một trận mấu chốt nhất trong trận đấu. Mình lại còn đang suy nghĩ những này loạn thất bát tao. Hắn tranh thủ thời gian đáp. Là huấn luyện viên. Ta hiểu được. Nhìn thấy ca Götze dáng vẻ, Guardiola có chút hoài nghi mình đem hắn bỏ vào nửa chàng sau kế hoạch bên trong quyết định đến cùng có phải hay không chính xác. Bất quá hắn trong tay tốt tiến công tay cũng không nhiều lắm. Götze nói thế nào cũng là nước Đức tuyển thủ quốc gia. Thực lực vẫn phải có. Hắn dẫn bóng cùng vị trí chạy đều thật không tệ. Cái này dù sao cũng là Bayern Munich trên ghế đầu có thể dùng chi binh. Tại giao phó xong một chút chi tiết chiến thuật về sau, giữa trận thời gian nghỉ ngơi cũng gần sắp xỉ. Guardiola chỉ cảm thấy mình mí mắt trực nhảy. Hắn luôn cảm giác mình còn bỏ qua cái gì không có bàn giao. Hắn sờ lên mình đầu chọc, lại cẩn thận nghĩ nửa ngày. Cuối cùng cũng không nghĩ lên cái gì tới. Hắn phất phất tay. Bọn tiểu nhị, đây là cuối cùng một trận đấu. Liền để chúng ta dùng quán quân cúp lẫn nhau tạm biệt đi. Bayern đám cầu thủ cũng đứng lên. Vì vị này thuần túy huấn luyện viên bóng đá vỗ tay. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.